Chấm chấm, việc này, trong đầu An Minh Khải xoay chuyển rất nhanh, anh ta nói, chiếc xe điện kia của anh ta vừa nãy mới bỏ hư rồi, anh ta nghĩ rằng là nhân viên của anh cố ý phá hỏng nó nên mới tới tìm anh gây phiền phức, anh gọi anh ta tới phòng làm việc chính là vì không muốn để anh ta gây ồn ào huyên. À, An Diệu Linh bừng tỉnh, sau đó cô ta liền khinh bỉ nói, anh họ, loại vô dụng như anh ta đi tới đâu cũng muốn ăn vạ cả, anh tuyệt đối không được khách khí với anh ta đâu đó. Nếu không thì dứt khoát tìm người đánh anh ta một trận rồi vứt ra ngoài là được rồi. Không thì em báo cảnh sát giúp anh. Cách chương,